Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kế thừa di sản Hứa Gia nguyên lai là thân thích. Tô Kiếp tiến nhập trong giấc ngủ thời điểm, Hứa Gia Hoành cùng đại hán kia về tới trong xe. Đại hán không nói một lời, trên mặt còn có một cái dấu bàn tay. Hứa Gia Hoành toàn thân tựa hồ tại phát run. Cũng không biết là khí vẫn là sợ hãi. A Đỉnh, tiểu tử này đến cùng là ai? Người cách đấu trình độ đã là... Hứa Gia Hoành miễn cưỡng nói. Lợi hại, A Đỉnh sờ sờ mặt. Nghĩ không ra ta thế mà gặp gỡ ở nơi này một cao thủ như vậy. Rất khó tưởng tượng, Hứa Gia Hoành biết này, A Đỉnh, cách đấu trình độ tuyệt đối là cả nước đều. Đỉnh tiêm. Mà lại sở học không phải loại kia lôi đài cách đấu, mà là chân chính bảo tiêu chém giết kỹ thuật. Hắn là cỡ lớn vượt quốc an bảo đảm tập đoàn, mật hoan, công ty cấp 1 bảo tiêu. Từng tại Israel trại huấn luyện đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Dung hợp rất nhiều loại võ thuật, nhất là Israel cách đấu thuật vô cùng am hiểu. Hứa Gia Hoành tận mắt nhìn thấy, A Đỉnh. Ở nước ngoài bảo vệ mình lão cha không bị người tập kích. Thời điểm, một người thoát ra ngoài nắm 7-8 cái lưu manh toàn bộ đánh gãy tay chân. Một cái nghề nghiệp tự do vật lộn vận động viên ở trước mặt của hắn. Liền 3 giây đồng hồ không đến liền bị đánh ngã. Tiểu tử này tại mật hoan bên trong là cái gì trình độ? Chẳng lẽ còn so ra mà vượt những cái kia siêu cấp bảo tiêu? Hứa Gia Hoành lúc nói chuyện nuốt nuốt nước miếng. Mật hoan là nước ngoài một nhà cỡ lớn công ty bảo an. Vô cùng huyền bí, bên trong đi ra từng cái đều là cao thủ. Toàn bộ quân sự hóa huấn luyện, chuyên môn làm phú hào thậm chí nước ngoài chính phủ phục vụ. Tại rất nhiều chiến loạn địa khu cũng có thân ảnh của bọn hắn. So với Hắc Thủy, công ty còn muốn huyền bí. Kỹ thuật của hắn cùng thủ pháp đều so sánh ngây thơ. Không có trải qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu. Nhưng khí thế 10 phần. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. A Đỉnh trong đôi mắt xuất hiện lăng lệ hào quang. Nếu như không phải nơi này động thủ không tiện. Ta có thể dùng rất nhiều thủ đoạn giết hắn. Chúng ta mật hoan bên trong mạnh nhất siêu cấp bảo tiêu. Sa hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng so, bị Tô Kiếp một thanh, quốc quắc đầu, đánh ngã. A Đỉnh trong lòng rất là không phục, lần sau nếu như gặp lại tiểu tử này, người cứ việc ra tay. Hứa Gia Hoành hung tợn nói, không phải có điều cố kỵ, cái này ta biết, dù sao ta là mật hoan người. A Đỉnh híp mắt, chỉ cần bất tử, liền chưa nói tới thắng bại. Hứa Gia Hoành biết cái này, mật hoan, công ty bảo an vì cái gì gọi. Cái tên này, là bởi vì tại Phi Châu trên Thảo Nguyên, hung mãnh nhất, hiếu chiến nhất, nhất không kiêng nể gì cả, nhất không sợ hãi động vật. Không phải sư tử, không phải báo săn, cũng không phải linh cẩu, mà là mật hoan. Từng có một con mật hoan tại trong vườn thú. Đơn giản là đối diện sư tử hống nó một tiếng, liền đào mấy thiên địa đạo xuyên qua lưới sắt, chạy đến sư tử chỗ ở cùng đối phương đánh một trận. Còn nắm sư tử đuổi chạy, cũng có một con mật hoan xông vào 6 cái đàn sư tử bên trong một phen đại chiến toàn thân trở ra. Mật hoan nắm Phi Châu độc nhất hắc mạn ba xà xem như lạt điều một dạng. Không có việc gì liền ăn mấy cây. Hứa Gia Hoành còn biết nói, mật hoan, công ty bảo an đi ra bảo tiêu, tuyệt đối tàn nhẫn, không những đối với chủ thuê tuyệt đối trung thành, còn có cái khác kỹ năng, bằng chủ thuê làm rất nhiều không thể làm sự tình. Dĩ nhiên, ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ ngươi, phụ trợ ngươi tại thành phố S khai thác thị trường, thuận tiện cầm lại di sản, A Đỉnh nói. Chờ chuyện này sau khi hoàn thành, ta liền đi tìm tiểu tử này nắm hôm nay chẳng diện cho tìm trở về. Nhà của ta lão gia tử kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lập di chúc, nắm cái kia nhiều năm liền vứt bỏ gia sản chạy. Tồi tệ Gia Phong tiện nhân cũng viết đi vào, trả lại cho nàng công ty cổ phần. Đoạn thời gian trước cha ta rốt cuộc tìm được nàng, để cho nàng từ bỏ di chúc kế thừa ký tên. Tiện nhân kia thế mà không đồng ý. Hứa Gia Hoành nhớ tới chuyện này, trong ánh mắt đều xuất hiện sát cơ. A Đình yên lặng không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là trong đại gia tộc tài sản chi tranh. Hứa Gia tại Nam Phương có hết sức khổng lồ gia nghiệp, trải rộng chế tạo, tài chính, địa sản, internet, xây dựng cơ bản các loại. Bất quá là điển hình gia tộc xí nghiệp, nhiều mà nhiều nữ. Hiện ở gia tộc người cầm lái lão gia tử sinh bệnh, lập xuống di chúc, nắm tài sản tiến hành chia cắt, cho rời nhà trốn đi nhiều năm con gái một bộ phận. Cứ như vậy, hiện trong gia tộc chủ phải thừa kế người tự nhiên không nguyện ý. Có thể lão gia tử di chúc lại không cách nào vi phạm. Chỉ có thể tìm tới người trong cuộc hy vọng nàng ký tên từ bỏ hiệp nghị. A Đình, ngươi nói lần này ta tới thành phố S hợp tác với Hạo Vũ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thành công tại đây bên trong đánh xuống căn cơ khai thác thị trường? Hứa Gia Hoành hỏi. Hiện tại chúng ta tuổi trẻ nhỏ trong đồng lứa cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt. Lão gia tử tại di chúc bên trong cũng không có cho chúng ta tài sản. Chỉ có dựa vào chính chúng ta cạnh tranh. Phải chết. Phong Vũ Hiên nhìn trúng điểm ấy, cho nên mới sẽ đối ngươi lãnh đạm. Đối ngươi hợp tác không phải cảm thấy rất hứng thú. A Đình suy nghĩ một chút. Ngươi tiếp cận Lý Tiểu Trân, có thể cô nàng này sợ không phải đơn giản như vậy. Đây cũng là cái tiện nhân. Ta ở trên người nàng bỏ ra rất nhiều tiền cùng tinh lực. Nàng cũng đáp ứng cùng ta ở chung. Có thể liền môn đều không cho ta tiến vào. Nói là chính mình có bóng ma tâm lý, hết sức kiêng kỵ người khác tiến vào nàng không gian riêng tư. Mỗi ngày đều nói với ta tại tăng ca. Không biết trong phòng làm việc cùng Phong Vũ Hiên làm gì. Ta thật sự là nhịn nàng thật lâu rồi mới đánh nàng một bạt tay. Không ngờ tới nàng thế mà đi uống rượu, còn uống say nhường nam nhân khác đưa nàng trở về. Hứa Gia Hoành nói lên cái này, trong ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt lên. Ngươi quá vọng động rồi. Ai cũng biết Phong Vũ Hiên háo sắc, chuyện xấu không ngừng. Hắn tự mình chọn lựa nữ thư ký tuyệt đối không phải rất sạch sẽ. Ta điều tra qua, này Lý Tiểu Trân là Phong Vũ Hiên trợ thủ đắc lực, trên buôn bán hết sức có một bộ. Nói qua mấy người bạn trai, đều bởi vì hoài nghi cùng Phong Vũ Hiên có quan hệ mà thất bại. Trên thực tế, nàng và Phong Vũ Hiên chỉ sợ còn thật không có quan hệ. Bởi vì phụ thân của Lý Tiểu Trân là Phong Thọ Thành hảo hữu. Phong Vũ Hiên là có tâm tư, nhưng cũng không có bức bách. Thứ nhất là sợ Lý Tiểu Trân rời trước mất đi cái trợ thủ. Thứ hai sợ bị huynh đệ của hắn tại Phong Thọ Thành trước mặt cáo trạng. A Đình nói, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là đi chữa trị hạ quan hệ. Bất kể như thế nào, nữ nhân này đáng giá lôi kéo. Rất nhiều Hạo Vũ tập đoàn kế hoạch buôn bán sách đều là xuất từ tay nàng. Đã như vậy, ta liền cho Lý Tiểu Trân gọi điện thoại xin lỗi. Hứa Gia Hoành cũng là co được giãn được nhân vật. Hắn bắt đầu phát gọi di động. Trong phòng, tiếng điện thoại di động âm vang lên tới. Lý Tiểu Trân đang ở ăn tỉnh rượu thuốc, nhìn xem rối bời phòng, không nói ra được tâm phiền. Lúc này điện thoại di động kêu đứng lên, nàng xem số điện thoại, mắng câu thô tục, sau đó trực tiếp gia nhập sổ đen. Ban đầu coi là này Hứa Gia Hoành không quan tâm phía ngoài nói bóng nói gió, liền thử tiếp xúc với hắn tiếp xúc, không ngờ tới cùng hắn nam nhân của nó không hề khác gì nhau. Lý Tiểu Trân nói một mình, ta người lão bản này quá háo sắc, làm hại ta luôn bị người hiểu lầm. Kỳ quái, vừa rồi cái này tiểu nam sinh tại trong nhà của ta. Ta làm sao một điểm mâu thuẫn tâm lý đều không có, còn nguyện ý để hắn thu thập phòng. Lý Tiểu Trân đích thật là có nghiêm trọng bệnh tâm lý. Vô cùng hoảng hốt người khác tiến vào trong nhà của nàng. Nhưng chính nàng lại không yêu thu thập, dẫn đến trong nhà chồng chất đến giống như bãi rác. Hết lần này tới lần khác những cái kia rác rưởi đều là thế giới danh bài xa xỉ phẩm. Có thể Tô Kiếp tiến vào gian phòng của nàng. Trong nội tâm nàng thế mà không có chút nào mâu thuẫn. Ban đầu tưởng rằng say rượu nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, Tô Kiếp trên người tựa hồ có một loại không hiểu thấu khí chất để cho nàng hết sức yên tĩnh. Nàng không biết, đây là Tô Kiếp thông qua tu hành. Tinh thần trong ngoài đã liền thành một khối. Thời gian dần trôi qua, bên trong thánh mà bên ngoài vương. Trong lúc phất tay có một chút khí tràng, dù sao hắn đại than thi pháp tu hành đã đạt tới cao thâm cảnh giới. Đơn thuần là tâm lý tố chất trên tinh thần tu hành. Trên thế giới này đã là người nổi bật, tuy so ra kém UD này chút Kỳ Lân Long Phượng, thế nhưng chênh lệch không xa, lúc nào cũng có thể đột phá tầng này cảnh giới. Không được, thật sự là quá loạn. Ta vẫn là thu thập một chút, bằng không thì thật thành chó ổ. Lý Tiểu Trân miễn cưỡng nắm rác rưởi thu tập, ném đi một chuyến về sau, bối rối đi lên, dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi, nắm chăn mền khẽ quấn. Ngày mai lại nói, tại ngủ thật say thời điểm, Lý Tiểu Trân nói một mình, thiếu niên, ta nhất định phải đem ngươi tóm vào trong tay cho ta làm vệ sinh. Land Rover trong xe, Hứa Gia Hoành đưa di động một ném. Tiện nhân kia không nghe. Nắm ta kéo đen, tìm cơ hội ở trước mặt nói rõ ràng. Ăn nói khép nép một điểm, dùng toàn cục làm trọng. A đỉnh cho Hứa Gia Hoành bày mưu tính kế. Kỳ thật chỉ cần cầm tới cái kia bộ phận di sản. Trên tay ngươi thẻ đánh bạc liền đầy đủ nhường Phong Vũ Hiên coi trọng ngươi. Cơ hội hợp tác liền sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại toàn bộ giới kinh doanh Hạo Vũ tập đoàn thế nhưng là xuất tẫn đầu ngọn gió. Lão gia tử, nếu như vừa đi, chúng ta Hứa ra riêng phần mình đều có tâm tư. Nhân cơ hội này, nhất định phải bắt lấy có thể đồ vật đến tay. Bằng không thì bị ta đám kia huynh đệ đoạt chiếm được tiên cơ. Về sau tuyệt đối không có ta cái gì tốt. Hứa Gia Hoành trong lòng rất rõ ràng. Đúng rồi, ta cảm thấy vừa rồi tiểu tử này phải cùng Lý Tiểu Trân không có quan hệ gì. Hẳn là nàng tạm thời kéo qua làm thương. Nếu không tiểu tử này tuyệt đối sẽ không theo trong nhà nàng đi ra. Hơn nữa còn là đi tàu địa ngầm. Quan sát rất cẩn thận. A Đình chẳng những là Hứa Gia Hoành bảo Tiêu, còn xung làm huấn luyện viên nhân vật. Nếu như Hứa Ảnh tiện nhân kia không phối hợp, ta đây cũng chỉ có dùng sức mạnh, mặc dù nàng so ta đại nhất bối phận, có thể cũng sớm đã thoát ly Hứa gia, khiến cho hiện tại Trương gia bên kia cùng chúng ta đã không còn qua lại. Để cho chúng ta Hứa gia tại hải ngoại thị trường chậm chạp mở không ra cục diện. Hứa Gia Hoành nói, ta nghe nói Trương gia cái tiểu nha đầu. Kêu cái gì Trương Mạn Mạn cũng tới thành phố S. Ta tìm một cơ hội đi nhận biết xuống. Có thể đi nhận biết. A Đỉnh nói. Mà lại nhất định phải kết giao. Trương gia tại hải ngoại thế lực rất lớn. Đáng tiếc. Nếu không phải năm đó ngươi cô Hứa Ảnh đào hôn. Hiện tại Hứa gia cùng Trương gia hợp lại. Sợ lại là một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Hiện tại Trương gia bên ngoài trưởng quản quyền kinh tế là Trương Hồng Nguyên. Liền là năm đó ngươi cô Hứa Ảnh vị hôn phu đi. Bất quá kỳ thật Trương gia chân chính chủ tâm cốt là phụ thân của Trương Mạn Mạn. Gọi là Trương Hồng Thanh. Ngươi có lẽ không biết người này. Có thể ta biết người này kinh khủng bực nào. Hắn chính là chúng ta, Mật Hoan, trại huấn luyện hai đại ngoại xính tổng huấn luyện viên một trong. Ta Hồng Quyền liền là hắn giáo. Trương Hồng Thanh, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua người này. So với thực lực của ngươi như thế nào? Hứa Gia Hoành hỏi. Ta, A Đỉnh tự diễu cười cười. Hắn muốn giết ta, con mắt ta cũng không kịp nháy một thoáng. P.S.